Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, những cái kia ôn nhu tốt đẹp nam. Nàng tìm một cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nhìn thời gian một chút còn sớm, lại thêm buổi sáng lại không có ăn điểm tâm, liền hướng lấy phục vụ viên vẫy vẫy tay, cầm thực đơn, tùy ý gọi một chút điểm tâm nhỏ. Trước bắt đầu ăn, thế là chờ Cố Trừng Tịch lúc chạy đến thời gian, Trình Thi Đồng trước mặt đã thả mấy cái đĩa không, mà trong tay nàng chính nắm vuốt ngân sắc muỗng nhỏ tại từng hớp đào nước dừa quả xoài. Bánh pudding ăn, Cố Trừng Tịch vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn xem nàng nói. Cho nên ngươi đây là mời ta ăn cơm chưa? Sau đó bản thân ăn trước bên trên sao? Ai nha, ta đây không phải là không có ăn điểm tâm sao? Trình Thi Đồng vừa ăn thơm ngọt ngon miệng quả xoài, bánh pudding, một bên có chút xấu hổ hướng lấy Cố Trừng Tịch nói. Cái này không tính tại cơm chưa bên trong a? Ngươi muốn là muốn ăn mà nói, ta cũng cho ngươi điểm một phần. Không cần, Cố Trừng Tịch bất đắc dĩ nhìn xem nàng, trực tiếp tại đối diện nàng trên chỗ ngồi ngồi xuống, cầm lấy bầy để lên bàn một cái khác ngân sắc muỗng nhỏ, ngả vào trước mặt nàng trong chén, đảo một tấm vải đinh, nếm thử một miếng nói. Quá ngọt, không phải rất ưa thích. À, tốt à, Trình Thi Đồng nhún vai, tiếp tục cúi đầu ăn bản thân bánh pudding. Cố Trừng Tịch an vị tại đối diện nàng, mặt mỉm cười mà nhìn xem nàng. Đợi đến nàng đem một ít bát nước dừa quả xoài bánh pudding ăn hết về sau, người nào đó rốt cục hài lòng lau miệng, vỗ vỗ bản thân bụng nhỏ nói. Rốt cục ăn no rồi, giữa trưa còn ăn được. Cố Trừng Tịch thanh âm bên trong mang theo một tia danh mãnh hỏi. Chuyện này chỉ có thể tính bữa sáng a. Chốc lát nữa người liền đều tiêu hóa hết. Trình Thi Đồng cười hì hì nói. Đúng rồi, mới báo giá bảng biểu ta đã làm được, cho ngươi xem xét. Nàng vừa nói một bên từ trong bọc đem văn bản tài liệu lấy ra đưa cho Cố Trừng Tịch. Cố Trừng Tịch đưa tay tiếp nhận nàng đưa tới văn bản tài liệu, lại cũng không vội mở ra nhìn, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn xem nàng, nhíu mày nói, lại không ăn điểm tâm. Đúng vậy a, hôm nay lại thức dậy muộn. Trình Thi Đồng thè lưỡi nhìn xem Cố Trừng Tịch nói, ai bảo ta là trước tìm được phòng ở sau tìm được làm việc đây. Ở địa phương cách đi làm địa phương có chút xa, vì đuổi tàu điện ngầm, nhất định phải sáng sớm. Hết lần này tới lần khác ta lại đặc biệt ưa thích nằm ì. Cố Trừng Tịch nhìn nàng kia xong, giảo hoạt linh động đôi mắt, trầm mặc chốc lát, sau đó thanh âm chậm rãi nói, về sau ta đưa ngươi đi làm a. A, không cần a. Trình Thi Đồng nao nao, liền vội vàng khoát tay nói, ngươi ở cách ta lại không gần, lại nói ngươi buổi sáng cũng phải đi làm a. Trình Thi Đồng. Cố Trừng Tịch đột nhiên cắt ngang nàng lời nói, một đôi mắt thâm thúy có chút rủ xuống nhìn người trước mắt. Ân. Trình Thi Đồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn xem hắn, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ta đối với ngươi tình cảm. Cố Trừng Tịch ánh mắt nhìn thẳng nàng, gằn từng chữ một, ta cũng biết rõ ngươi đối với Cố Ninh Thư tình cảm. Ngươi có quyền lựa chọn, ta cũng có theo đuổi ngươi quyền lợi. Ta biết trong lòng ngươi nhất định sẽ có hắn, cũng nhất định sẽ không quên hắn. Nhưng mà ta yêu cầu rất đơn giản, chỉ hy vọng ngươi có thể đem tâm tư ngươi trống đi một khu vực nhỏ, để cho ta đi vào. Ta. Trình Thi Đồng kinh ngạc nhìn hắn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Bắt đầu từ ngày mai ta đưa ngươi đi làm. Cố Trừng Tịch thanh âm ôn nhu lại kiên định nói, nếu như ngươi cảm thấy ta ở cách ngươi quá xa, cái kia ta có thể đem đến ngươi ở cái kia cư xá đi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.